Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 121. Nhanh chóng, hai người các ngươi nhanh lên, chúng ta nhiều người như vậy đang xem đấy. Đúng vậy, còn nói vô nghĩa cái gì, trực tiếp đánh đi. Nhanh lên, sắp đến giờ học rồi. Mẹ nó, thật nhiều vô nghĩa. Ta đều hoài nghi Lưu Vân cùng với Diệp Tử có phải đã thương lượng với nhau, cùng nhau tới Lăng Xê hay không. Người chung quanh thấy hai người tới vài phút cũng không đánh, có chút nóng nảy. Đợi lâu như vậy, liền chỉ chờ hai người đánh. Ngã cho ta. Lưu Vân ánh mắt trầm xuống, lao tới đẩy một cái, làm Diệp Tử không hề chuẩn bị, liên tiếp lùi ra phía sau vài bước. Cũng may tố chất thân thể Diệp Tử mạnh, bằng không vừa rồi đâm một chút kia, trực tiếp là có thể đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Xem ra người thật sự không biết võ thuật, cũng không biết là ai cho người lá gan, vậy mà dám đến khiêu chiến ta. Thấy Diệp Tử bị đâm lùi lại vài bước, cả người Lưu Vân đều thả lỏng không ít, ngay cả võ thuật đều không biết, căn bản không phải đối thủ của hắn. Phía trước còn lo lắng Diệp Tử già heo ăn thịt hổ, vừa rồi đâm một cái bên người, tiến khả công, lui khả thủ, chính là tính công kích không mạnh, là dùng để thử thượng hư của địch nhân. Lúc này Diệp Tử bắt đầu lo lắng, hắn chính là đem Lưu Vân gọi ra, sau đó làm Cẩu Yêu đi đối phó, nhưng đến bây giờ Cẩu Yêu đều còn không có ra tới. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thế nào cũng sẽ bị đánh cho tàn phế. Hắn nhìn Lâm Thành, Lâm Thành cũng không có bộ dáng ra tay chút nào. Lão đại, Cẩu Yêu sẽ không phải là không dám ra tới chứ? Lúc này Tổ Chiến Nghị đứng ở bên cạnh Lâm Thành mở miệng nói. Ở đây nhiều người, Cẩu Yêu thật đúng là không nhất định dám đến. Đều lâu như vậy Cẩu Yêu không có xuất hiện, xem ra là không dám xuất hiện. Ừ, có khả năng. Hiện tại chỉ có thể trước tiên trợ giúp Diệp Tử đánh bại Lưu Vân, lần sau không giúp Cẩu Yêu nữa, muốn báo thù để nó tự mình nghĩ cách. Lâm Thành gật gật đầu nói. Hắn cũng cho rằng Cẩu Yêu không dám xuất hiện, nếu không đã sớm xuất hiện, không cần chờ đến bây giờ. Lâu như vậy tới nay Lâm Thành vẫn là lần đầu tiên bị leo cây, có chút tức giận, bất quá cũng hiểu được, người ở đây nhiều, dương khí nặng, lại là ban ngày. Lâm Thành lập tức lấy ra một lá bùa, vừa mới chuẩn bị thi pháp liền nghe được một tiếng chó sủa. Không tốt. Tiếng chó sủa này làm cho đồng tử của Lưu Vân co rụt lại, tay mặt hoảng sợ. Tránh ra, đều tránh ra, con chó này điên rồi, ngàn vạn lần đừng để bị cắn, đều mau tránh ra. Con chó này thoạt nhìn thực hung tàn. Ai da, đầu chết lão tử, con chó này sức lực thật lớn, vừa rồi bị đụng phải một chút, các người giúp ta nhìn xem trên lưng có máu hay không. Trong lúc nhất thời, tiếng mắng chửi, tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Cũng may chó điên là chạy thẳng tắp, cũng không cắn người. Nếu chạy loạn cắn người, trường hợp tuyệt đối sẽ mất khống chế, mà những người xem phát sóng trực tiếp đều sửng sốt. Mẹ nó, sao lại thế này? Tại sao lại dừng lại? Nghe nói có một con chó điên vọt vào bên trong, đâm bị thương không ít người. Chủ kênh đâu? Chủ kênh chết tiệt kia, nhanh chóng làm hắn phát sóng trực tiếp con chó điên kia. Một con chó điên mà thôi, nhiều người như vậy, tất cả đều là phế vật. Hiệu trưởng nổ tung trào, phòng phát sóng trực tiếp cũng nổ tung trào theo. Giờ phút này Lưu Vân không có bất luận do dự cái gì, xoay người liền chạy. Hắn đã cảm nhận được yêu khí, là Cẩu Yêu tới báo thù, cần thiết phải nhanh chóng chạy tới trong trường học mới an toàn. Tới thật kịp thời, con tưởng rằng nó không dám ra tới. Lâm Thành đứng ở tại chỗ, đầy mặt ý cười nhìn hết thảy những việc này. Chó điên không có cắn người, chính là xông thẳng, tốc độ thường mau, người phía trước nhìn thấy đều nhanh chóng tránh ra. Vân ca, cẩn thận. Đúng lúc này, một đám tiểu đệ mà Lưu Vân mang đến thấy chó điên nhào về phía Lưu Vân, tức khắc hét lớn một tiếng. Lưu Vân quay đầu nhìn lại, không nói hai lời, vận chuyển pháp lực, tay phải vung lên, đánh thẳng về phía Cẩu Yêu. Bất quá pháp sư nhất phẩm trung kỳ, Cẩu Yêu căn bản không sợ, một ngụm cắn trúng tay phải của Lưu Vân, đem hắn ấn ở trên mặt đất, điên cuồng cắn xé. Hỗn đản, cút, cút cho ta. Ai, cứu mạng, cứu mạng. Lưu Vân bị đè xuống trên mặt đất, dùng hết toàn lực chống cự, nhưng cậu yêu sức lực quá lớn, làm cho hắn ở trên mặt đất căn bản bò không dậy nổi. Công kích dừng ở trên người cậu yêu cũng phảng phất không có một chút tác dụng. Cứu mạng, mau, mau đánh nó, mau. Lưu Vân còn đang liều mạng xin tha, trên người đã bị cào xé ra rất nhiều vết thương, tay phải cũng bị cắn đứt, máu tươi đầm đìa, thập phần bi thảm. Phanh một tiếng, tiểu đệ của Lưu Vân thấy thế, nhanh chóng xông lên, dùng chân đá cậu yêu. Bất quá cậu yêu không có việc gì, bọn họ lại cảm giác chân đều bị đá đau, thật giống như đá vào trên một khối sắt thép. Nói giỡn sao, đây không phải là chó bình thường, mà là cậu yêu. Lực phòng ngự tuy rằng không mạnh, nhưng cũng không phải là người thường như bọn họ có thể lay động. Đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện, chó điên cắn người, chạy mau. Không biết là ai hét lớn một tiếng, đồng học chung quanh nháy mắt lập tức giải tán, đều không ngoại lệ, sôi nổi chạy tới bên trong trường học. Học sinh ở bên ngoài căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, liền nhìn đến đồng học bên trong tựa như nước lũ hướng về bọn họ nghiền áp mà đến. Vì không để bị đè tới trên mặt đất, đồng học bên ngoài cũng chỉ có thể chạy tới bên trong. Về phần tên đồng học phát sóng trực tiếp kia, sau khi quay được vài giây cảnh tượng Lưu Vân bị chó điên đè xuống trên mặt đất, liền tắt đi phát sóng trực tiếp, đi theo mọi người lui lại. Không ai có thể nghĩ đến một hồi quyết đấu vừa mới bắt đầu liền kết thúc như vậy. Cũng không biết con chó điên kia lao tới từ nơi nào, ai đều không cắn, liền cắn Lưu Vân. Đã xảy ra chuyện, đồng học Lưu Vân đã xảy ra chuyện, là một con chó điên, mau gọi điện thoại cho bảo vệ, chúng ta mang theo vũ khí đi qua. Thầy tổng giám sát đang xem phát sóng trực tiếp, thấy Lưu Vân bị chó điên bổ nhào vào trên mặt đất, sắc mặt tối sầm, không nói hai lời, cầm lấy chiếc ghế nhựa vừa rồi đang ngồi xuống xông ra ngoài. Những giáo viên khác cũng cầm vũ khí đi theo hỗ trợ. Về phần những bảo vệ đó, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Đã xảy ra chuyện, với là xảy ra chuyện, thế nhưng là một con chó điên. Vừa rồi bọn họ rõ ràng không có nhìn thấy chung quanh có con chó, bên ngoài đều bị vây quanh, con chó này cũng không biết là đi vào từ đâu. Mau đi cứu đồng học Lưu Vân, hắn bị chó cắn rồi. Một đội trưởng đội bảo vệ hét lớn một tiếng, sau đó mang theo đông đảo bảo vệ lao vào bên trong đám người. Cũng may học sinh giải tán nhanh, bọn họ thực dễ dàng vọt tới bên người Lưu Vân. Khi bọn họ tới, Lưu Vân đã hơi thở thoi thóp, còn đang bị chó điên cắn xé. Rồi cui điện lên. Một tiếng quan khẽ, mấy chục chiếc rùi cui điện đồng thời dừng ở trên người cậu yêu. Ngay sau đó, cậu yêu phát ra một tiếng hét thảm. Một cái rùi cui điện không có việc gì, nhưng nhiều như vậy cùng nhau lên liền có việc. Hơn nữa thương thế của nó còn chưa có khôi phục, trực tiếp bị điện giật cho bộ lông dựng lên. Bù một tiếng, đúng lúc này, một viên đạn rít gào mà đến, cọ sát không khí, nháy mắt đánh trúng thân thể cậu yêu. Cậu yêu lại một lần nữa kêu thảm thiết một tiếng, nhanh chóng chạy trốn. Bùm bùm, ngay sau đó vài trận tiếng súng vang lên. Lúc này cũng không có bắn trúng, tốc độ của cậu yêu quá nhanh, căn bản ngắm không chuẩn. Những cảnh sát đó vội vàng chạy tới, mỗi người sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Nhiều người như vậy thế nhưng còn bắn không trúng một con chó. Liễu cục trưởng, chó điên đã chạy. Phế vật, đều là phế vật, vừa rồi không phải bắn trúng một phát sao, tại sao còn có thể làm nó chạy? Con chó điên này chạy ra ngoài không biết sẽ cắn bao nhiêu người. Lưu hai người ở chỗ này, những người khác lái xe đuổi theo, bất luận như thế nào cũng phải đem con chó điên này đánh chết. Lưu cục trưởng đầy mặt phẫn nộ nói, vừa rồi đã đem chó điên vây quanh, theo lý thuyết có thể dễ dàng giải quyết, ai biết vẫn là để cho nó chạy thoát, làm sao không khiến cho hắn tức giận. Thấy chó điên đào tẩu, một ít học sinh gan lớn sôi nổi từ xa quan sát tình huống của Lưu Vân. Bất quá không thể gần gũi quan sát, giờ phút này Lưu Vân đã bị rất nhiều bảo vệ vây quanh lại, có hai gã cảnh sát kéo dây cảnh giới. Xã hội hiện tại này, đôi mắt thấy không rõ, nhưng là di động lại có thể, độ phân giải thực tốt, còn có thể phóng lớn. Rất nhiều người đều lấy ra di động chụp ảnh, ghi hình. Tình huống của Lưu Vân liền có một chữ, thảm, hai chữ, thực thảm. Không được chụp ảnh, đều giải tán đi, chụp rồi tốt nhất xóa bỏ, nếu còn chụp ảnh, đừng trách ta tịch thu di động của các người. Thầy tổng giám sát mang theo một đám giáo viên chậm chạp chạy tới, nhìn đến Lưu Vân nằm trên mặt đất, trong lòng trầm xuống, lại nhìn đến dây cảnh giới bên cạnh, trong lòng trực tiếp có nửa phần nguội lạnh. Lão đại, cậu nói Lưu Vân có chết hay không? Tổ chức nghị nhìn Lâm Thành hỏi. Hiện tại còn không có, bất quá một phút sau liền sẽ tắt thở, lần này hắn chết chắc rồi. Lâm Thành ở bên cạnh mở miệng nói. Không bao lâu, bác sĩ trong trường học liền tới. đối với Lưu Vân cứu trị một phen, sau đó đều lắc lắc đầu. Một bác sĩ trong đó lấy ra vải trắng, nhẹ nhàng đắp lên cho Lưu Vân. Đã chết sao? Lưu Vân vậy mà đã chết. Lưu Vân đã chết, bị chó điên cắn chết. Cái gì? Lưu Vân vậy mà đã chết? Khẳng định sẽ chết. Vừa rồi người cũng chưa nhìn thấy, con chó điên kia thật sự là điên rồi, cắn một cách tàn nhẫn, thật giống như cùng Lưu Vân có thù oán. Ấy, đã chết cũng tốt, trường học lại mất đi một người kiêu ngạo ương ngạnh. Đồng học chung quanh sôi nổi mở miệng nghị luận, có khiếp sợ, có vui sướng khi người gặp họa, cũng có tiếc hận, ai cũng đều không thể tưởng tượng nửa đường lại nhảy ra một con chó điên, ai không cắn lại cố tình cắn Lưu Vân. Ai là đồng học Diệp Tử, mời ra tới một chút. Một người cảnh sát nhìn nắm người hỏi. Tôi. Diệp Tử đi ra. Dù sao Lưu Vân không phải hắn giết, cùng hắn không có quan hệ chút nào. Chó điên cũng không phải là hắn nuôi. Hắn không nói, không ai biết là hắn cố ý cầu dẫn Lưu Vân ra tới, làm cậu yêu giết chết Lưu Vân. Chuyện này cùng với Diệp Tử có quan hệ rất lớn. Giữa cuộc đối tượng quyết đấu của Lưu Vân chính là Diệp Tử, nhưng không thể nói là Diệp Tử nuôi chó. Những cái nó đều phải điều tra. Nếu cùng Diệp Tử không có quan hệ, bọn họ đương nhiên sẽ không làm khó Diệp Tử. Thành ca, Diệp Tử sẽ không có việc gì chứ? Vương Tiểu Nhị có chút lo lắng hỏi. Hắn cùng Diệp Tử quan hệ tốt nhất, đương nhiên không hy vọng nhìn thấy Diệp Tử xảy ra chuyện. Yên tâm đi, người lại không phải là Diệp Tử giết, hơn nữa chó cũng không phải là Diệp Tử nuôi. Vừa rồi mọi người đều thấy được, cũng có video làm chứng, Diệp Tử từ đầu đến cuối cũng chưa ra tay. Chuyện này cùng với Diệp Tử không có quan hệ, chỉ có thể nói Lưu Vân xui xẻo, bị chó điên cắn chết. Không đợi Lâm Thành mở miệng, bác Lam liền ở một bên mở miệng nói. Bác Lam nói không sai, Diệp Tử sẽ không có việc gì. Cho dù có chuyện, ta cũng có thể bảo đảm hắn không có việc gì, không cần phải lo lắng. Lâm Thành vỗ vỗ bả vai của Vương Tiểu Nhị. Hắn đương nhiên biết Vương Tiểu Nhị thường lo lắng cho Diệp Tử. Nghe được Lâm Thành nói như vậy, Vương Tiểu Nhị liền an tâm hơn. Hắn cũng biết bản lĩnh của Lâm Thành. Lâm Thành không có việc gì, vậy tuyệt đối sẽ không có việc gì. Quả nhiên, Diệp Tử thường mau đã trở về, ngay cả trở về làm tường trình gì đó đều không cần. Giữa cuộc chuyện này đích xác cùng Diệp Tử không có quan hệ. Vừa rồi bọn họ cũng gọi điện thoại cho người điều tra, trong nhà Diệp Tử không có nuôi chó. Ông nội là nhà động vật học, tuy rằng thích động vật nhưng không có nuôi, mà con chó kia được xác nhận là chó hoang. Không thể không nói lực lượng cảnh sát rất cường đại. Cẩu yêu thật sự là chó hoang, những cảnh sát đó muốn bắt cẩu yêu khẳng định không được. Huống hồ bọn họ cũng không biết đây là một con cẩu yêu. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, toàn bộ học sinh cũng chưa đi học, từng người trở lại ký túc xá của mình, đều không ngoại lệ, đều cùng nhau đàm luận về chuyện này. Ở bọn họ xem ra đều cho rằng là Lưu Vân xui xẻo gặp phải chó điên. Đại học Yến Kinh khai giảng nhiều năm như vậy, Lưu Vân là người đầu tiên ở cổng trường bị chó điên cắn chết. Mà đám người Lâm Thành biết hôm nay không đi học, vẫn luôn ở tại cổng trường xem náo nhiệt. Trong lúc đó, ba mẹ Lưu Vân cũng tới, khóc lóc thật thương tâm, cũng tới tìm Diệp Tử gây phiền toái, bất quá bị cảnh sát ngăn lại, còn cho bọn họ nhìn video. Từ video có thể thấy được, chuyện này cùng với Diệp Tử một chút quan hệ đều không có. Lúc ấy Diệp Tử nhìn thấy chó điên lao tới cũng sửng sốt, bất quá vận khí hắn tốt, chó điên không có cắn hắn, mà là cắn Lưu Vân. Cha mẹ Lưu Vân xin lỗi Diệp Tử, sau đó tiếp tục quỳ gối bên thi thể của Lưu Vân khóc lóc. Bọn họ cũng biết con trai mình chết quá oan uổng, vậy mà bị chó cắn chết. Ngay cả toàn thây cũng chưa lưu lại. Phía trước phía sau bận rộn gần 2 giờ, bọn họ mới đem thi thể của Lưu Vân mang đi. Trong lúc đó có pháp y tới kiểm tra thi thể, nói cho bọn họ không có bất luận vấn đề gì, chính là bị chó điên cắn chết. Việc này làm cho cha mẹ Lưu Vân khóc càng thêm thương tâm. Nếu là người hại chết còn có thể báo thù, bị chó điên cắn chết tìm ai báo thù đây? Một chút nhân, con chó điên kia còn đã chạy thoát. Đi thôi, không có gì náo nhiệt để xem, Lưu Vân cũng còn như chết có giá trị, làm chúng ta được nghỉ buổi chiều. Lâm Thành nhếch miệng cười cười nói, sở dĩ được nghỉ khẳng định là hiệu trưởng muốn gian dạy những giáo viên đó. Rốt cuộc để xảy ra loại sự tình này là bọn họ quản giáo không nghiêm. Nếu như người xem náo nhiệt không nhiều, trận đấu này cũng không bắt đầu, Lưu Vân cũng sẽ không bị chó điên cắn chết. Tuy rằng chuyện này cùng với Diệp Tử không có quan hệ, nhưng bọn họ đều thương lượng xem xử trí Diệp Tử như thế nào. Nếu không phải bởi vì Diệp Tử, cũng không có khả năng sinh ra loại sự tình này. học sinh ở cổng trường đại học Yến Kinh bị chó điên cắn chết, ngày mai tuyệt đối sẽ lên tin tức. Chuyện này sẽ không thể che đậy được. Hiệu trưởng, tôi cảm thấy hẳn là đem hắn đuổi học đi. Đúng vậy, tôi tán đồng. Tôi không đồng ý. Chuyện này cùng với Diệp Tử không có quan hệ, không thể đuổi học hắn. Nếu đuổi học, nửa đời sau của hắn liền xong rồi. Không được, cần thiết phải đuổi học. Học sinh này là ở lớp của cô giáo Ôn. Cô giáo Ôn, cô thấy thế nào? Trong phòng họp, đông đảo giáo viên đồng thời nhìn về phía Ôn Long Nhi ngồi ở một bên. Nàng mang theo ánh mắt lạnh băng, ngay cả hiệu trưởng cũng không ngoại lệ. Học sinh của tôi, không cần phải các người tới trừng phạt. Đuổi hay không, tôi tự mình biết. Ôn Long Nhi ngữ khí lạnh băng nói, sau đó đứng dậy, đi thẳng đến bên ngoài phòng họp. Cái này... Những giáo viên đó nhìn thấy Ôn Long Nhi vô lễ như thế, giận mà không dám nói gì. Không biết vì sao, mỗi lần nhìn đến Ôn Long Nhi, đám giáo viên bọn họ đều cảm thấy đáng sợ, phảng phất như một cỗ máy giết chóc không mang theo một chút tình cảm nào. Này cái gì mà này, vừa rồi cô giáo Ôn nói rất rõ ràng, các người hãy quản học sinh của mình cho tốt đi. Nếu không phải bọn họ đem Diệp Tử cùng với Lưu Vân vây lại, bảo vệ đã sớm ngăn lại trận sự cố này. Nói đến cùng, các người cũng có trách nhiệm. Hiệu trưởng nhìn đông đảo giáo viên lớn tiếng chỉ trích, thập phần phẫn nộ. Mà mấy người Lâm Thành đối với sự tình nơi này hồn nhiên không biết, giờ phút này đang ở trên đường về nhà. Đúng lúc này, một trận tiếng chó sủa vang lên. Lâm Thành quay đầu nhìn lại, thế nhưng là Cẩu Yêu. Giờ tiếp theo, hắn ý thức được không đúng, đây không phải là Cẩu Yêu, chỉ là có bộ dáng cùng với Cẩu Yêu kia giống nhau như đúc mà thôi, toàn thân một chút yêu khí đều không có. Cậu câm miệng! Bác Lam còn chưa nói xong, Lâm Thành nhanh chóng khẽ quát một tiếng, ngay sau đó mở miệng nói: đây không phải là Cẩu Yêu, đều đừng nói chuyện. Tiếp theo, hai mắt nhìn quanh bốn phía, phát hiện một tòa nhà cao tầng, thế nhưng có người đang dùng kính viễn vọng quan sát bọn họ. Nếu không phải đột phá đến Mao Cường, ngũ quan càng thêm mẫn cảm, thật đúng là không chắc có thể phát hiện bọn họ tồn tại. Không cần đoán cũng biết, đây là kịch bản. Những người này đang thử xem bọn họ rốt cuộc cùng với con chó này có quan hệ hay không. Đáng tiếc bọn họ không biết, giết chết Lưu Vân chính là Cẩu Yêu, mà không phải là chó thường. Thiếu chút nữa liền mắc mưu của bọn họ. Cũng may Lâm Thành phản ứng nhanh. Người thành phố quả nhiên kịch bản thật sâu, ngay cả loại biện pháp này đều có thể nghĩ ra được. Các cậu nghe đây, chờ lát nữa chúng ta phải làm bộ thực sợ hãi, cũng không cần chạy, chậm rãi nhìn nó lui về phía sau. Có người đang quan sát chúng ta. Mẹ nó, kịch bản quá sâu. Cũng may con chó này không có yêu khí, bằng không lần này liền mắc mưu của bọn họ. Lâm Thành đối với mấy người thấp giọng nói: không phải chứ, quá giảo hoạt, vừa rồi ta thiếu chút nữa liền xông lên đi gọi là Cẩu Yêu. Ta cũng vậy, vừa rồi còn đang buồn bực Cẩu Yêu vì sao sẽ đến tìm chúng ta. Mấy người nói xong, làm bộ thực sợ hãi con chó này, một bên nhìn chằm chằm, một bên chậm rãi lùi về phía sau, thân thể cũng làm tốt chuẩn bị tùy thời ra tay. Mà những người ở nơi xa dùng kính viễn vọng nhìn chằm chằm vào mấy người Lâm Thành. Một người trong đó nói: đem tin tức nói cho ông chủ, những người này không có vấn đề, cùng con chó điên kia không có quan hệ. Được rồi. Một người khác gật đầu lập tức rời đi. Mà đám người Lâm Thành đi vào một chỗ rẽ, thấy người đang quan sát bọn họ không nhìn thấy nơi này, nháy mắt liền khôi phục bình thường, bắt đầu đi đến biệt thự Hải Thiên. Chờ một chút, đem con chó này đánh chết, vạn nhất trên người nó có thiết bị ghi âm, những lời chúng ta vừa rồi nói chẳng phải đều bị nghe được rồi sao? Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn về phía Tổ Chiến Nghị. Tổ Chiến Nghị gật đầu, từ trên mặt đất nhặt lên một hòn đá nhỏ, vận chuyển nội lực, nhẹ nhàng ném một cái. Vèo một cái, cục đá xuyên qua đầu của con chó lập tức ngã xuống trên mặt đất. Lâm Thành lấy ra một lá bùa, hướng về phía con chó ném tới. Nháy mắt, lá bùa không lửa tự cháy, nhân tiện đem con chó cũng thiêu đốt. Bùm một tiếng, không bao lâu, trên người con chó truyền đến một tiếng nổ rất nhỏ, thật giống như bật lửa bị nổ. Thật sự là có loại đồ vật này. Bán Lam lập tức trợn mắt há mồm, đối với Lâm Thành thần cơ diệu toán bội phục sát đất. Lão đại, thật đúng là bị cậu đoán trúng. Tổ Chiến Nghị cũng thập phần bội phục nhìn Lâm Thành. Cái này không khó đoán, nếu ta là bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Không chỉ có ghi âm, còn sẽ ghi hình. Về sau các cậu phải suy nghĩ thấu đáo một chút, đem chính mình coi như địch nhân. Tưởng tượng lúc này hẳn là phải làm như thế nào. nhìn xem người ta kịch bản có phải rất sâu hay không. Nếu tìm một con chó có yêu khí lại đây, vừa rồi chúng ta đã bị lộ. Lâm Thành nhìn mọi người nói. Tiếp theo chờ con chó bị đốt thành một đống tro, Lâm Thành nhặt lên hai mảnh sắt nhỏ, vận chuyển thi khí, trực tiếp phá hủy thành bột phấn. Được rồi, hiện tại về nhà, cũng may đoạn đường này không có người, cũng không có camera, bằng không muốn xử lý thi thể một con chó thật đúng là phiền toái. Nói xong, Lâm Thành mang theo mọi người, dùng mười mấy phút liền về đến cửa nhà. Bán Lam lấy ra chìa khóa, vừa mới chuẩn bị mở cửa, Lâm Thành nhanh chóng mở miệng nói. Chậm đã! Lão đại, làm sao vậy? Bán Lam dừng lại động tác, đầy mặt nghi hoặc hỏi. Khí tức của pháp sư thập phẩm, các cậu ở chỗ này chờ ta, ta từ mái nhà đi vào nhìn xem. Pháp sư thập phẩm, không thể nào. Tổ chức nghị trường lớn hai mắt, đầy mặt khiếp sợ. Pháp sư thập phẩm, hắn còn trước nay chưa thấy qua. Hiện giờ Lâm Thành nói cho hắn, bên trong biệt thự có một vị pháp sư thập phẩm, việc này làm cho hắn khó có thể tin. Pháp sư thập phẩm, theo hắn biết, liền sắp đột phá đến cảnh giới thiên sư. Một pháp sư thập phẩm xuất hiện ở bên trong biệt thự bọn họ làm gì? Chẳng lẽ lại là địch nhân của lão đại? Tiểu Nghị, chúng ta liền đứng ở bên ngoài sao? Diệp Tử nhìn Tô Chiến Nghị hỏi. Đúng vậy, đừng nói chuyện, người bên trong kia rất lợi hại, chờ lão đại thu thẩm hắn rồi nói, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là người San Cương phái tới tìm lão đại trả thù. Chúng ta đi vào không thể giúp được cái gì, ở bên ngoài bảo vệ tốt chính mình là được. Tổ chức nghị gật gật đầu, nghiêm túc dị thường nói. Giờ phút này, Lâm Thành đã nhảy đến sân thượng của biệt thự, nhẹ nhàng đem cửa sân thượng mở ra. Từ nơi này có thể xuống đến lầu 3 của biệt thự, sau đó là xuống lầu 2 và lầu 1. Theo khí tức vừa rồi hắn cảm nhận được, tên pháp sư thập phẩm kia liền ở lầu 1. Chu Hinh cùng với Tà Hinh đều ở nhà, có Tà Linh ở đây, Chu Hinh hẳn là không có việc gì. Giờ phút này, Lâm Thành thập phần lo lắng, trong phòng một chút động tĩnh đều không có, cũng không biết là tình huống như thế nào. Pháp sư thập phẩm tuy rằng lợi hại, nhưng Tà Linh không có đạo lý đánh không lại. Nghĩ đến sự lợi hại của Tà Linh, lo lắng trong lòng Lâm Thành cũng dần dần biến mất. Hắn đều có thể dễ dàng đối phó pháp sư thập phẩm, càng không cần phải nói là Tà Linh. Chẳng lẽ các nàng không ở nhà, tên pháp sư thập phẩm này liền đi vào biệt thự chờ chính mình trở về sao? Một pháp sư thập phẩm lá gan vậy mà lớn như vậy, dám một mình tới địa bàn của hắn, chờ lát nữa thăm dò rõ ràng tình huống như thế nào liền đem hắn đánh chết. Không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là tổ chức người San Cương phái tới đối phó hắn. Đối với người San Cương, Lâm Thành sẽ không có nương tay chút nào. Lâm Thành lập tức thu liễm thi khí, nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng, thật cẩn thận đi đến phía dưới. Trong phòng thập phần an tĩnh, thỉnh thoảng có từng trận pháp lực chi khí cường đại vọt tới, hơn nữa cùng với một cỗ u hương. Cỗ u hương này Lâm Thành vô cùng quen thuộc, là trên người Chu Hinh phát ra. Rốt cuộc sao lại thế này? Vừa rồi không có cảm nhận được khí tức của sư tỷ, tại sao đột nhiên lại toát ra tới? Lâm Thành đứng ở tại chỗ thập phần nghi hoặc, căn bản không rõ bên trong biệt thự rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ha ha, phu quân, nhanh chóng xuống dưới đi, chúng ta không có việc gì, khí tức của pháp sư thập phẩm là huynh tỷ phát ra. Thời điểm Lâm Thành còn đang nghi hoặc, từ dưới lầu truyền đến tiếng cười của Tà Linh. Sao có thể? Buổi sáng nàng vẫn là bát phẩm sơ kỳ, buổi chiều liền thành thập phẩm hậu kỳ, có ta là kẻ ngốc sao? Lâm Thành có chút không tin, hắn cảm thấy trong đó có gì mờ ám. Căn cứ khí tức, thật sự là thập phẩm hậu kỳ, không có cơ duyên lớn là không có khả năng đột phá nhanh như vậy. Hơn nữa khí tức của Chu Hinh không phải như thế, mùi hương cùng với Chu Hinh giống nhau, nhưng khí tức tuyệt đối không giống nhau, điểm này Lâm Thành có thể bảo đảm. Thậm chí hắn cảm thấy chính mình có phải lại trúng ảo giác của hàng đầu sư hay không, bất quá cẩn thận cảm ứng giống như cũng không có. Được rồi, không chơi cùng ngươi nữa, ta cũng không biết tại sao lại thế này, ta liền tu luyện một chút, sau đó đột nhiên ngộ đạo, trực tiếp đột phá đến thập phẩm hậu kỳ. Mấu chốt nhất, ta phát hiện chính mình biết thật nhiều bản lĩnh, còn có thể thay đổi khí tức của bản thân. Nói xong, Chu Hinh biến trở về khí tức nguyên bản. Lâm Thành ngửi ngửi cái mũi, khí tức xa lạ biến mất, khí tức của Chu Hinh xuất hiện, cùng với một trận u hương phiêu đáng ở trong không trung, làm cho người ta say mê. Là thanh âm của sư tỷ, cũng là khí tức của sư tỷ, Tà Linh cũng ở dưới, xem ra vừa rồi bọn họ đích xác đang đùa giỡn cùng ta. Bất quá buổi sáng mới là bát phẩm sơ kỳ, buổi chiều liền thành thập phẩm hậu kỳ, tốc độ đột phá này không khỏi quá mạnh đi, lại còn có thể thay đổi hơi thở bản thân. Nội tâm của Lâm Thành cực kỳ khiếp sợ. Chuyện này nói hữu dụng cũng không có gì dùng, nói vô dụng lại hữu dụng. Tỷ như thời điểm chạy trốn, có thể thay đổi khí tức của bản thân, có thể phát huy công dụng rất lớn. Lập tức không có do dự, Lâm Thành đi thẳng đến dưới lầu, đi vào lầu 1. Ngay sau đó liền nhìn đến Chu Hinh cùng với Tàn Linh đứng ở phía dưới. Mà Chu Hinh nhìn thấy Lâm Thành, trực tiếp liền đi lên, gắt gao đem Lâm Thành ôm lấy. Sư tỷ, cô gặp được kỳ ngộ gì? Tại sao đột phá nhanh như vậy? Lâm Thành ở trên trán Chu Hinh hôn một cái, sờ sờ đầu nàng, đầy mặt nghi hoặc hỏi. Không biết, thời điểm hôm nay ta tu luyện, đột nhiên ngộ đạo, sau đó cảnh giới nhanh chóng tăng lên. Ta còn tưởng rằng thân thể xảy ra chuyện gì. Ta hỏi Tà Linh, nàng cũng không biết là chuyện như thế nào. Chu Hinh lắc lắc đầu, nàng thật sự là không biết. Nếu như biết đã sớm nói cho Lâm Thành. Chẳng lẽ bởi vì lần đầu tiên của ta sao? Lâm Thành âm thầm nghĩ đến. Thời điểm phía trước còn không phải là cương thi, Diệp Uyển Nhi liền có chủ ý với hắn. Sau đó lại biến thành cương thi, Diệp Uyển Nhi vẫn như cũ có chủ ý với hắn. Hiện tại Diệp Uyển Nhi biến mất, cũng không biết đã đi nơi nào. Còn có vừa rồi, Ôn Long Nhi vậy mà hỏi hắn lần đầu tiên cho ai. Còn nói chi khí thuần âm biến mất cái gì. Còn có thể chất của chính mình. Càng nghĩ, Lâm Thành càng cảm thấy cùng với chính mình có quan hệ. Xem ra khối thân thể cương thi này cũng không phải là thân thể cương thi đơn giản. Trái không được có thể sinh ra biến dị. Ở thời điểm tử nhãn cương thi là có thể ra đời linh trí. Sư đệ, người suy nghĩ cái gì vậy? Vì sao nhập tâm như thế? Người có biết đây là chuyện gì hay không? À không, không nghĩ cái gì. Ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Bất quá không phải chuyện xấu là được. Đột phá liền tốt. Chúc mừng sư tỷ đã trở thành pháp sư thập phẩm hậu kỳ. Còn đột phá một tầng này là có thể đạt tới thiên sư. Cô là người đột phá nhanh nhất mà ta đã thấy. So với ta đều còn nhanh hơn. Lâm Thành phục hồi lại tinh thần, đầy mặt vui sướng nhìn Chu Hinh. Đối với Chu Hinh đột phá, Lâm Thành tự đáy lòng cảm thấy cao hứng. Chu Hinh càng lợi hại đương nhiên càng tốt. Như vậy liền không cần lo lắng an toàn của nàng. Pháp sư thập phẩm hậu kỳ so với tốc độ đột phá của hắn đều còn nhanh hơn. Tuyệt đối là bởi vì liên quan đến hắn. Bất quá chuyện này Lâm Thành còn không rõ ràng lắm, không thể giải thích với Chu Hinh. Trở về sau hiểu biết tình huống sẽ nói cho Chu Hinh cũng không muộn. Ít nhất hiện tại Chu Hinh không có xuất hiện bất luận cái gì không khỏe. Hết thảy đều phát triển theo chiều hướng tốt. Chờ ta đột phá đến thiên sư, ngay cả người đều không phải đối thủ của ta. Chu Hinh cười cười nói. Không có khả năng. Lâm Thành nhếch miệng cười. Đột phá đến thiên sư liền muốn đánh được hắn, sao có thể? Hắn lại không phải chưa có cùng thiên sư chiến đấu qua. Mà kệ là thiên sư hậu kỳ hay là giai đoạn trước, chỉ cần sử dụng pháp thuật đều không thể đánh được Lâm Thành. Đương nhiên dưới tình huống số lượng nhiều liền khó nói. Dựa theo thực lực hiện tại của hắn, ít nhất 5 tên thiên sư mới có thể có được thực lực tương đương cùng hắn. Về phần lời nói của Chu Hinh, hắn hoàn toàn không tin, cũng không để ở trong lòng. Bất quá có thể đột phá đến thiên sư, thực lực tuyệt đối cường đại, ít nhất không cần lo lắng Chu Hinh sẽ có bất luận nguy hiểm cái gì. Thứ có thể uy hiếp đến sinh mệnh của thiên sư liền có rất ít. Đúng rồi, mấy người Bắc Lam còn ở bên ngoài, ta đi gọi bọn hắn tiến vào. Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên nhớ tới mấy người Bắc Lam còn ở bên ngoài chờ, phòng trường không biết tình huống nơi này. Đi tới cửa, Lâm Thành trực tiếp mở cửa ra. Lão đại, giải quyết xong chưa? Bác Lam nhìn Lâm Thành hỏi. Vừa rồi bọn họ ở bên ngoài cũng chưa nghe được bên trong có động tĩnh đánh nhau, nhưng hiện tại Lâm Thành mở cửa khẳng định là đã giải quyết. Đối phó một pháp sư thập phẩm hậu kỳ thế nhưng liền vô thành vô tức như vậy. Ừ, đã giải quyết. Lâm Thành gật đầu, cũng không có nói cho bọn họ khí tức vừa rồi là của Chu Hinh. Chuyện này người biết đến càng ít, Chu Hinh càng an toàn. Hiện tại có nhiều người như vậy muốn giết hắn, Chu Hinh đi theo hắn thực sự có chút nguy hiểm. Không chỉ có Chu Hinh, ngay cả mấy người Bắc Lam đều có nguy hiểm. Chờ sư phụ của hàng đầu sư khôi phục thương thế, khẳng định còn sẽ đến tìm hắn. Tới liền tới đi, Lâm Thành còn sợ nàng không tới đây. Nếu không, liền không thể học tập kiếm phổ. Kiếm phổ này phối hợp với bảo kiếm sắc bén, thực sự lợi hại. Hắn đã chú ý tới kiếm phổ từ rất lâu rồi. Bất quá chờ sư phụ của hàng đầu sư khôi phục thương thế, gia hỏa này có lực công kích rất mạnh, phải trước tiên nghĩ biện pháp ứng đối mới được. Nếu không đợi đến khi có được kiếm phổ, đến lúc đó hắn đã bị giết chết. Muốn học kiếm phổ phải còn mạng mới được. Cho mấy người Bắc Lam tiến vào phòng, Lâm Thành cùng với Chu Hinh và Tà Linh hàn huyên một lát, sau đó trở lại phòng của mình bắt đầu vẽ trận pháp. Những trận pháp đó đều là làm cho đại quân cường thi học tập. phía trước vẽ ra tam tài trận cùng với ngũ hành trận cũng không biết đã học được hay chưa. Lâm Thành tính toán ở trước khi trời tối sẽ vẽ ra hai cái trận pháp, có bốn cái trận pháp hoàn toàn đủ dùng rồi, sau khi trời tối sẽ đưa qua cho bọn chúng, vừa lúc kiểm tra tình huống của đại quân cường thi một chút. Nếu chờ bọn chúng học xong bốn trận pháp này, hơn nữa thuần thục thi triển ra tới, sức chiến đấu còn có thể tăng lên gấp đôi. Nếu lại lần nữa đối mặt hơn 600 hắc bạch vô thường, đều không cần Lâm Thành bố trí trận pháp, có thể ở trong vòng nửa giờ giải quyết chiến đấu. Giới cuộc thực lực của bọn chúng đều đã được đột phá, toàn bộ đều là làm nhãn cường thi hậu kỳ, lại dùng trận pháp đang thực lực hoàn toàn phát huy, những hắc bạch vô thường đó căn bản không phải đối thủ của đại quân cường thi. Bên phía Long Hồ Sơn cũng không biết tình huống như thế nào, nhiều ngày qua đi như vậy, chờ địa phủ phối hợp với Long Hồ Sơn giết chết Giao Long, khẳng định sẽ chuyển qua tới đối phó hắn, để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm, liền xem Giao Long có thể chống đỡ được bao lâu. Hắn cần thiết phải trong khoảng thời gian ngắn tăng lên sức chiến đấu của đại quân cường thi. Cũng may lần trước đi Long Hồ Sơn không có uổng công, đã thành công làm cho hắn đột phá đến cảnh giới Mao Cường. Kế tiếp chính là Phi Cường, nếu đạt tới Phi Cường, hắn liền có thể bằng vào thân thể bay lượn trên bầu trời, có thể giống như chim chóc bay lên bầu trời. Đây không chỉ là mộng tưởng của Lâm Thành, mà là mộng tưởng của tất cả nhân loại, bằng không cũng sẽ không phát minh ra loại đồ vật như máy bay kia. Thời gian một buổi trưa, Lâm Thành vẫn luôn ở tại trong phòng vẽ trận pháp. Vẽ trận pháp ra tới dễ dàng, nhưng khó đó là cần phải chú thích. Không chú thích một chút thì Vương cùng với Ưng Yêu căn bản xem không hiểu, càng không biết làm như thế nào huấn luyện. Cần thiết phải đem tất cả đồ vật đều viết ra, hơn nữa nói cho hai người bọn chúng huấn luyện như thế nào. Đến 8 giờ tối, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, mấy người Chu Hình đều bắt đầu ăn cơm, bất quá không có kêu Lâm Thành. Các nàng đều biết Lâm Thành ở trong phòng có việc, bằng không đã sớm ra tới ăn cơm. Ăn cơm xong, bọn họ cầm chén bát giao cho Tà Linh sửa, sau đó trở lại trong phòng của mình bắt đầu chơi ăn gà. Bất quá lần này không có gọi Bác Lam cùng chơi, gia hỏa này chơi một mình luyện tập kỹ thuật. Trong phòng của Lâm Thành, ai, rốt cuộc đã xong. Lâm Thành thu hồi bản vẽ, thở phào nhẹ nhõm, nhìn thời gian đã là 8:05, có thể xuất phát đi căn cứ của đại quân cường thi. Đêm lạnh như nước, ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời, một vòng trăng tròn treo ở trên trời cao, đầy sao điểm xuyết, sao hoa lộng lẫy. Ở vùng ngoại ô của Yến Kinh, Lâm Thành tựa như quỷ ảnh, thân hình lập lòe, trong nháy mắt chính là khoảng cách vài trăm mét. Ngày thường từ biệt thự Hải Thiên ngồi xe đến vùng ngoại ô, sau đó chạy đến căn cứ của đại quân cường thi, tổng cộng yêu cầu 1 giờ. Sau khi đột phá đến Mao Cường, Lâm Thành phát hiện thời gian ngắn lại gần như một nửa, chỉ cần hơn 40 phút. Đây vẫn là bởi vì ngồi xe mất hơn 30 phút. Nếu như trực tiếp từ biệt thự Hải Thiên chạy tới, phòng chừng chỉ cần mất 20 phút là tới. Sau khi tới căn cứ của đại quân cường thi, Lâm Thành lập tức tìm được Thi Vương cùng với Ưng Yêu, đem bản vẽ của trận pháp ra cho bọn chúng. Đại ca, ngài lại đây liền chỉ vì đưa bản vẽ của trận pháp cho chúng tôi sao? Thi Vương tiếp nhận bản vẽ, sau khi nhìn thoáng qua liền hỏi, thuận tiện kiểm tra một chút các người huấn luyện như thế nào. Lâm Thành nói, ai, không làm nhục sứ mệnh, toàn bộ đã hoàn thành huấn luyện. Hiện tại đại quân cường thi của chúng ta đều biết tam tài trận cùng với ngũ hành trận, sức chiến đấu thập phần cường đại. Nhanh như vậy sao? Thiệt hay giả vậy? Làm cho bọn chúng bày trận nhìn xem. Lâm Thành có chút kích động, vốn tưởng rằng bọn chúng huấn luyện đại quân cường thi phải mất một đoạn thời gian mới có thể hoàn thành, không nghĩ tới liền nhanh như vậy. Thời gian mới mấy ngày, khiến cho đại quân cường thi nắm giữ tam tài trận cùng với ngũ hành trận. Nếu thật sự nắm giữ, vậy thì hôm nay đưa tới hai trận pháp này, nói vậy cũng học tập không đến mấy ngày. Hai trận pháp này là Càn Khôn trận cùng với Bát Quái trận. Giữa hai trận pháp còn có thể phối hợp với nhau, tạo thành Càn Khôn Bát Quái trận. Đây là trận pháp do pháp sư bố trí, bất quá Lâm Thành đem nó diễn biến thành trận pháp mà quân đội bình thường đều có thể bố trí, cũng không biết có được hay không. Nếu có thể học tập hai trận pháp này mà thi triển ra được, có thể kháng cự ngàn vạn đại quân. Tam tài trận và ngũ hành trận cùng với Bát Quái trận đều là trận pháp nhỏ, đặc biệt là tam tài trận, gồm có thiên, địa và người, ba nơi, mỗi nơi tướng một con cường thi, đem địch nhân vây quanh ở trong đó, không ngừng đổi vị trí tiến công. Ba con cường thi công kích dù lợi hại nhưng cũng chưa có nhiều lợi hại. Nhưng Càn Khôn trận liền bất đồng, thiên địa càn khôn, vạn vật tuần hoàn, nhân số càng nhiều, bố trí ra Càn Khôn trận càng thêm lợi hại. Tam tài trận, một trận pháp chỉ có thể bố trí ba con cường thi, ngũ hành trận 5 con cương thi, bát quái trận 8 con cương thi, đứng ở 8 phương vị tiến công. Càn khôn trận số lượng không giới hạn, càng nhiều càng tốt. Ở bên trong càn khôn trận lại có thể phối hợp với bát quái trận, hai cái kết hợp uy lực cực lớn. Chờ đại quân cương thi học được, Lâm Thành có tin tưởng tuyệt đối có thể giết chết sư phụ của hàng đầu sư. Gia hỏa này đủ lợi hại đi, một tay kiếm pháp vô cùng xảo quyệt, hơn nữa bảo kiếm sắc bén, một chọi một Lâm Thành căn bản không có lực đánh trả. Nhưng đối mặt đại quân cường thì học xong càn khôn trận cùng với bát quái trận, nàng nhiều lắm chỉ có thể diệt sát 100 cường thì liền sẽ bị đại quân cường thì vây công giết chết. Hơn 500 con đủ để giết chết nàng 5 lần. Đây cũng là biện pháp duy nhất mà Lâm Thành nghĩ tới đối phó nữ nhân này. Về phần Liễu Tử Mị, Lâm Thành hoàn toàn không lo lắng. Muốn thu thập Liễu Tử Mị thực đơn giản. Tất cả cường thi nghe lệnh, bay trận. Lúc này Thủy Vương nhìn đại quân cường thi khẽ quát một tiếng, xóa một cái, nháy mắt hơn 500 cường thi động tác chỉnh tề, hành động nhất trí, đồng thời bố trí ra tam tài trận, ba con cường thi một tổ, ngũ hành trận. Thủy Vương lại tiếp tục quát khẽ, hơn 500 con cường thi nháy mắt tản ra tạo thành ngũ hành trận. Vốn dĩ chỉ có hơn 400 cường thi, sau đó Lâm Thành lại đem những cường thi phía trước đã chết đều sống lại, tổng cộng có hơn 500 con. Nhìn như số lượng rất ít, nhưng là đối với tộc cường thi mà nói, phỏng chừng đây là số lượng khổng lồ nhất. Lâm Thành dám nói toàn bộ cường thi ở địa cầu không vượt qua 10,000, mà ở chỗ hắn đã có hơn 500 con. Cường thi ở trước hắc cường là không có linh trí, rất khó tồn tại, chỉ có đạt tới hắc cường mới có thể tránh né đuổi giết. Những pháp sư nhìn thấy cường thi đều sẽ trực tiếp giết chết. Cường thi không có linh trí, không giết chính là tai họa. Có thể sống sót đều là cường thi có vận khí thực tốt. Cắn chết một người là có thể làm người biến dị thành cường thi. Nếu không phải bởi vì quan hệ đến linh trí, số lượng cường thi ở hiện tại tuyệt đối thập phần khổng lồ, nhưng hôm nay đều sắp bị diệt sạch. Bố trí là bố trí ra được, nhưng cũng không biết sức chiến đấu thế nào, ta đi thử xem. Nói xong, Lâm Thành thả người nhảy lên, đi vào trung tâm của đại quân cường thi. Ba người các người tạo thành tam tài trận tới công kích ta. Lâm Thành chỉ vào ba con cương thi ở trước người nói. Ba con cương thi này phun ra một ngụm thi khí, đi vào bên người Lâm Thành, tạo thành tam tài trận, đem Lâm Thành vây quanh ở trong đó. Sau đó nháy mắt đối với Lâm Thành phát động tiến công. Ba phương hướng bất đồng, đồng thời hướng về Lâm Thành đánh tới. Lâm Thành cũng không ngừng né tránh, phản kích. Hắn phát hiện uy lực của tam tài trận vẫn là có thể, đặc biệt là những cương thi đó còn biết võ thuật, thủ đoạn công kích đông đảo, khuỷu tay đánh, quét ngang, chộp tới. Bất quá công kích đi qua, bọn chúng đều sẽ trở lại vị trí của mình, vẫn luôn duy trì trận hình của tam tài trận, tương đương với ba con cương thi vây công Lâm Thành. Nếu đặt ở trước kia, ba con cương thi vây công căn bản không làm được đồng loạt ra tay công kích, có một số xông vào phía trước, có một số xông vào phía sau, hoàn toàn chính là đánh loạn, chỉ có thể bị địch nhân đánh bại từng con. Mà hiện tại bọn chúng có thể đồng loạt ra tay, tiến khả công, lui khả thủ, có thể ở mức độ lớn nhất đem công kích của bọn chúng phát huy ra tới. Ầm ầm ầm, Lâm Thành nhanh như tia chớp ra tay, ba con cường thi nháy mắt bị đánh bay ngược ra ngoài. Nói giỡn sao, hiện tại hắn đã làm mao cương, ba con cường thi liền tính tạo thành tam tài trận cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Trong mắt hắn, những cường thi đó động tác quá chậm, bọn chúng công kích một chút, Lâm Thành có thể công kích trên 100 lần. Thật giống như động tác của ba con cương thi này bị thả chậm 100 lần. Được rồi, thật tốt, xem ra đều học được tam tài trận. Lâm Thành vừa lòng gật gật đầu. Tuy rằng ba con cương thi không thể ngăn cản công kích của hắn, nhưng hắn cũng thập phần vừa lòng. Giới cuộc thường lực bày ra tại nơi đó, nếu bố trí một cái tam tài trận là có thể đối phó hắn, vậy thì hắn cũng không phải là mao cương. Đại ca, muốn thử một chút ngũ hành trận không? Thi Vương ở bên cạnh mở miệng nói. Không cần, các người huấn luyện ta thực vừa lòng. Lâm Thành phất phất tay, từ trong đại quân cương thi đi ra. À, kể thật phía trước ta cùng với Diều Hâu đều đã thử qua hai trận pháp này. Ngũ hành trận đánh ta cùng với Diều Hâu đều có chút khó có thể chống đỡ. Nếu tam tài trận có thể tăng lên gấp đôi thực lực của đại quân cương thi, vậy thì ngũ hành trận có thể tăng lên gấp 3, thậm chí gấp 4. Thi Vương đầy mặt ý cười nói. Có thể nghe được Lâm Thành khen ngợi, nó thập phần vui vẻ. Hiện giờ quản lý nhiều đại quân cương thi như vậy, nó cũng coi như là cao tầng của một phương thế lực. Những cái đó đều là Lâm Thành cho nó. nếu không phải nhờ có Lâm Thành, giờ phút này nó còn ở trong sơn động tại ngọn núi sau trường trung học không dám ra tới. Đối với Thị Vương mà nói, Lâm Thành đối với nó ân trọng như núi, giống như có ân tái tạo. Đây cũng là nguyên nhân nó đối với Lâm Thành trung thành và tận tâm. Lâm Thành cũng biết Thị Vương đối với chính mình thực trung thành, bằng không cũng sẽ không để cho nó huấn luyện đại quân cương thi. Ân yêu chẳng qua là Lâm Thành phái đến làm trợ thủ cho Thị Vương mà thôi. Ngũ hành trận vậy mà có thể tăng lên sức chiến đấu cao như vậy sao? Lâm Thành ngẩn người, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nếu đúng như Thị Vương đã nói, như vậy sức chiến đấu của đại quân cương thi liền tăng mạnh. Căn cứ tính cách của Thị Vương là sẽ không nói dối hắn. Nói cách khác, ngũ hành trận thật sự có thể tăng lên gấp 3, thậm chí gấp 4 lần sức chiến đấu của đại quân cương thi. Thân là Thị Vương, vậy mà bị năm con cương thi dùng ngũ hành trận đánh cho nó có điểm chống đỡ không được. Việc này liền thực khủng bố. Mộ Chôn Nhân, những cương thi đó đều là lam nhãn hậu kỳ, mà Thị Vương tương đương với cảnh giới hắc cương, trong đó kém vài cảnh giới. Nếu những cương thi đó đều đột phá đến lục nhãn hậu kỳ, chẳng phải là có thể trực tiếp áp chế Thị Vương, thậm chí giết chết nó hay sao? Đây còn chỉ là ngũ hành trận, hiện tại hắn lại cho Thị Vương bắt quái trận cùng với càn khôn trận. Nếu học được, giết hàng đầu sư hoàn toàn không có vấn đề. Trước kia ở cổ đại, những tướng quân mang binh đánh giặc đó rất nhiều đều phải bố trí trận pháp, ra đời vô số trận pháp công kích cùng với trận pháp phòng ngự. Những trận pháp đó vừa vặn có thể dùng cho đại quân cương thi. Đại quân cương thi mạnh như vậy, có thể hoàn toàn phát huy uy lực của trận pháp. Chờ số lượng đột phá đến 1000, còn có thể làm cho bọn chúng luyện tập thần long bái vĩ. Thân thể cương thi vốn dĩ liền cường đại, một cái vẫy đuôi quét tới, lực công kích sẽ vô cùng lớn. Khẳng định cũng không nhìn xem đây là ai dạy cương thi, là chúng ta. Dừng, không cần phải nói, lần này ngươi làm không tồi, có yêu cầu gì có thể nói cho ta, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Lâm Thành nhanh chóng cắt lời của Thị Vương nói. Gia hỏa này vẫn là không có sửa được thói quen vuốt mông ngựa. Bất quá Thị Vương làm việc, Lâm Thành càng ngày càng vừa lòng. Đại ca, ta thật sự là có yêu cầu một đồ vật. Thị Vương xoa xoa tay, có chút khó có thể mở miệng. Nói đi, muốn cái gì? Tiền đề là những thứ ta có thể có được. Đồ vật hắn có giống như cũng không nhiều lắm, chỉ có yêu đan của Xương Trắng Yêu, dây bó thì thiên cương kiếm là đáng giá, còn có một tấm bản đồ bảo tàng. Giống như mấy thứ này Thị Vương đều không dùng được. Nửa tháng trước kia, không phải chúng ta tách ra mang theo một đội cương thi trốn đi sao? Ta ở trên đường phát hiện một gốc cây chu thi thảo, loại cỏ này có thể trợ giúp ta tu luyện. Chỉ là có một con đại yêu bảo hộ, ta đi đoạn lấy một lần nhưng đánh không lại nó. Nói tới đây, Thị Vương mang theo ánh mắt trông mong nhìn Lâm Thành, ý tứ thực rõ ràng, nó chính là muốn cho Lâm Thành hỗ trợ giúp nó đoạt chu thi thảo. Loại cỏ này thập phần hiếm thấy, thuộc về thiên tài địa bảo. Thiên tài địa bảo bình thường đều có mãnh thú cùng với yêu vật bảo hộ, chờ đến khi trưởng thành là lúc bọn chúng liền đem bảo vật ăn luôn hoặc là lấy đi. Yêu vật mà Thị Vương đều đánh không lại, xem ra có vài phần bản lĩnh. Chu thi thảo có thể gia tăng thi khí, là bảo bối tu luyện của tang thi, trái không được Thị Vương muốn có. Loại thứ tốt này giống như được chế tạo ra để dành riêng cho nó. Có xa không? Nếu không xa hiện tại liền mang ta đi qua, ta giúp ngươi đoạt lấy. Bất quá vì sao lâu như vậy mới nói cho ta? Ngươi nói sớm cho ta một chút, hiện tại đã có được chu thi thảo. Nếu bị yêu vật kia lấy đi, chúng ta liền đến một chuyến tay không? Có chút hơi xa, khoảng cách 200 km. Phía trước ta cũng muốn nói, chỉ là lại không dám nói. Chu thi thảo kia ít nhất còn phải nửa năm nữa mới trưởng thành, khẳng định không bị yêu vật lấy đi. Thị Vương vội vàng nói. Có cái gì mà không dám nói, hiện tại xuất phát, phía trước dẫn đường. Lâm Thành liếc mắt nhìn Thị Vương một cái, có chút buồn bực nói. Hắn lại không có ăn thịt người, nói chuyện cũng không dám nói. Thị Vương vẫn luôn quản lý đại quân cương thi, vất vả cực khổ, liền tính mắng Lâm Thành, Lâm Thành cũng sẽ không để ý. Bất quá nếu muốn tạo phản, Lâm Thành đương nhiên sẽ không khách khí cùng với Thị Vương. Đại ca, ngài đối với ta thật tốt quá. Vừa nghe hiện tại liền xuất phát, Thị Vương cảm động có chút muốn khóc. Nó còn tưởng rằng Lâm Thành sẽ đợi trời sáng mới xuất phát, không nghĩ tới hiện tại liền xuất phát. Thị Vương biết vội vã đi như vậy là Lâm Thành sợ chu thi thảo xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đi sớm một chút sẽ sớm một chút làm cho nó an tâm, đi theo đại ca như vậy chết cũng không tiếc. Được rồi, có cần thiết phải như vậy không? Nếu ngươi cảm thấy cảm động, phải thay ta làm việc thật tốt, giúp tao huấn luyện đại quân cương thi. Lâm Thành vươn tay chuẩn bị chụp ở trên bả vai của thi vương, nhưng bàn tay đến giữa không trung, trực tiếp liền rụt trở về. Trên người thi vương toàn là sâu, Lâm Thành một chút cũng không muốn cùng với thi vương tiếp xúc gần gũi, quá ghê tởm. Chờ chụp vào bả vai một chút, đem những con sâu vỗ bẹp một tiếng liền xấu hổ. Được rồi, ta nhất định sẽ huấn luyện đại quân cương thi thật tốt. Thi vương gật đầu thật mạnh, sau đó mang theo Lâm Thành hướng về nơi có chu thi thảo nhanh chóng chạy đến. Khoảng cách 200 km, bằng vào tốc độ của thi vương yêu cầu 2 tiếng, mà Lâm Thành chỉ cần 40-50 phút. Bất quá hắn không biết chu thi thảo ở nơi nào, chỉ có thể chậm rãi đi theo thi vương. Lúc này đây, hắn cảm nhận được cảm giác của Ma Tinh. Lần trước khi hắn cùng với Ma Tinh chạy tới thành phố Dương Thành, nhìn thi vương tốc độ chậm như vậy, hắn hận không thể mang theo thi vương chạy như bay. Kỳ thật tốc độ của thi vương cũng không chậm, ở trong rừng cây rậm rạp chợt lóe mà qua, cảnh sát chung quanh cấp tốc lùi lại, lực cản của không khí, hơn nữa gió nhẹ nghênh diện thổi tới, tại dưới loại tốc độ cao này, làm thi vương không thể không vận chuyển thi khí bảo hộ thân thể của mình. Lâm Thành cũng vậy, làm như thế mục đích có thể giảm bớt nguy hiểm. Bên trong rừng cây có rất nhiều thứ sắc nhọn, phi trùng cũng nhiều, ở tốc độ cao đụng phải, cho dù là Lâm Thành đều sẽ cảm giác được đau đớn. Về phần thi vương, rất có thể sẽ bị xuyên thấu thân thể, dùng thi khí hộ thể là rất cần thiết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao rất nhiều người thường sẽ nhìn đến đủ loại quang mang chợt lóe mà qua, những quang mang đó đều là pháp lực hộ thể, hoặc là thi khí, lại hoặc là quỷ khí, vân vân. Bọn họ thường sẽ cho rằng chính mình đã nhìn lầm rồi, hoặc là cho rằng là hiện tượng tự nhiên. Rốt cuộc tốc độ quá nhanh, mắt thường khó có thể bắt giữ. Thật giống như ruồi bọ, ở thời điểm bay nhanh liền rất khó nhìn thấy. Tốc độ nhanh, thể tích nhỏ, mắt thường bắt giữ không được. Khoảng cách 200 km cùng với Lâm Thành đoán giống nhau, dùng hơn 2 tiếng mới đến. Tới rồi sao? Thấy thi vương dừng lại bước chân, Lâm Thành mở miệng hỏi. Vâng, lên ở phía trước không xa, chúng ta đừng trực tiếp đi qua, nếu bị đại yêu phát hiện, có chuẩn bị liền không tốt. Thi vương gật gật đầu, cẩn thận nói. Sợ cái gì, trực tiếp đi qua, có ta ở đây liền không phải sợ. Đánh không lại liền đi, đánh lại liền giết nó rồi đoạt lấy. Lâm Thành ngây ngang hướng về phía trước đi đến, không sợ yêu vật phát hiện ra hắn chút nào. Đây là kẻ tài cao gan cũng lớn, căn bản không cần phải lén lút, liền tính bị yêu vật biết, Lâm Thành cũng không lo lắng chút nào. Để lúc đó không phải đối thủ của đại yêu liền phiền toái. Nhìn thấy Lâm Thành như thế, thi vương thập phần rối rắm. Thấy Lâm Thành đã đi xa, không có biện pháp, nó đành phải căng ra đầu đuổi theo. Tuy rằng biết Lâm Thành rất lợi hại, nhưng thực lực của đại yêu cũng không kém. Nó cảm giác thực lực của đại yêu cùng với Lâm Thành là 5 năm. Bất quá nó chỉ là cảm giác, không dám khẳng định. Duy nhất có thể khẳng định chính là đại yêu thực lực rất mạnh, nó đánh không lại. Nếu không phải đại yêu không muốn giết nó, lúc ấy nó liền đã chết, căn bản không thể trở về căn cứ của đại quân cương thi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.